Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đội ngũ vẫn phải phân chia trước, cứ dựa theo 24 tiết khí chia làm 24 đội, mỗi đội phụ trách một đoạn đường, dựa theo trưởng thôn vắt hết óc, cũng không nghĩ tới nửa đoạn sau. Trưởng thôn nhìn về phía Tiền Mộc Mộc đứng ở bên cạnh sân, gân cổ họng gọi. Điệt Đại Nhi tức, cháu qua đây nói đi. Tiền Mộc Mộc đang nghe chuyện phiếm, nghe tiếng phóng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trưởng thôn trên bục vẫy tay với nàng, ra hiệu cho nàng đi qua. Tiền Mộc Mộc chào Hứa lão thái thái một tiếng, xuyên qua đám người đi đến trước mặt trưởng thôn. Thôn trưởng, ngài gọi ta. Thôn trưởng cực kỳ buồn rầu nhíu mày. Vừa rồi chúng ta ở trên núi, phân đội ngũ nói thế nào nhỉ? Thì ra là vì chuyện này. Tiền Mộc Mộc hơi nhướng mày. Dựa theo 24 tiết khí chia làm 24 đội, trước lấy nam nữ già trẻ phân chia ra đứng theo hàng, sau đó mỗi một đội nam nữ già trẻ phân chia tỷ lệ bằng nhau, phối hợp làm việc, lấy giải bù ngắn. Hai mắt trưởng thôn sáng ngời. Đúng đúng đúng, ta muốn nói chính là cái này. Hứa Văn Quý bên cạnh liếc nhìn Tiền Mộc Mộc, ý cười bể nghĩa nói. Đệ muội, ngươi còn rất giỏi nha. Hứa Văn Thư và Hứa Văn Quý cùng thế hệ, dựa theo tuổi tác để phân chia. Hứa Văn Thư phải gọi Hứa Văn Quý một tiếng đường ca. Tiền Mộc Mộc chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện nhiều. Nói chuyện với trưởng bối vẫn được, nhưng nếu nói nhiều với người cùng thế hệ, trong thôn có rất nhiều người lắm chuyện, đến lúc đó không biết lại sẽ bịa ra tin đồn nhảm gì. Sau khi bàn bạc lại tuyến đường mà các nàng vừa mới đàm luận xong, Tiền Mộc Mộc liền rời khỏi đài bục bên này. Tổ chức chừng 1.000 người, chỉ có một mình thôn trưởng là không được. Lý Chính lại gọi Hứa Văn Quý và Hứa Chi Lễ, bốn người ở trên đó hỗ trợ. Đội ngũ bỏ ra non nửa canh giờ, phân chia xong. 24 hàng, sắp xếp theo thứ tự cao thấp. Nhìn như vậy còn rất chỉnh tề, nhưng nghĩ đến lời muốn nói tiếp theo, trưởng thôn nghiêm túc, hắng giọng một cái. Các vị, đào kênh mương không phải trò đùa, đây là chuyện lớn liên quan đến sinh kế toàn thôn. Bất luận giữa các ngươi trước kia có ân oán cừu hận gì, ta đều hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống, cùng nhau góp một phần sức lực cho thôn của chúng ta, cũng để cho người ngoài thôn nhìn xem, thôn Lộ Sơn chúng ta đoàn kết như thế nào. Gió thổi cỏ lay, phía dưới đột nhiên vang lên một mảnh. Được, cao thấp, trưởng thôn chấn động gật đầu, nỉ non. Được được, được lắm, đây mới là thôn Lộ Sơn của chúng ta. Núi sau, dưới chân núi, ba vị lão tổ tông dẫn đầu đốt giấy, lại châm một nén hương. Phân cho thôn trưởng, Lý Chính và những người khác. Tất cả đều là các trưởng bối có tiếng nói trong thôn, đồng loạt dập đầu. Cắm hương xuống đất, lại đốt ba quả pháo. Đây là nghi thức tế bái thần linh trên núi. Nghi thức chính thức hoàn thành. Trưởng thôn dẫn đầu đi lên núi. Phía sau thành đàn kết đội đi theo. Ba vị lão tổ tông tuổi tác gần trăm, đã sớm không đi bộ được. Sau khi tế bái sơn linh, bọn họ sẽ về từ đường bái tế tổ tông. Lần này đến đảo mương nước, trừ người thân thể quá yếu, quá nhỏ tuổi cùng người không thể động đậy, cùng với quá già ra, những người khác đều đến. Mọi người vừa đi lên núi, vừa dọn dẹp nhánh cây dọc đường, bổ ra một con đường, đến lúc đó xuống núi cũng thuận tiện. Đi một lúc lâu mới đến bên cạnh ao nước thiên nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn thấy nguồn nước, trên mặt đều nở nụ cười, nhưng đều không tự tiện hành động. Người chen người đứng thành một đống. Thôn trưởng được dìu đi đến chỗ cao hơn một chút. Hiện tại, các vị đi theo đội trưởng của mình, đi tới vị trí chỉ định bắt đầu đào. Nhớ kỹ, đội ngũ không thể rối loạn. Ở trong núi không được tùy tiện đi lại, càng không nên một mình rời khỏi đội ngũ, để tránh phát sinh bất trắc. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt gật đầu. Đội trưởng của 24 đội cũng kéo cổ họng kêu lên. Khoảng 1.000 người. Trong khoảnh khắc như thủy triều lui xuống. Làm đội trưởng một đội, Tiền Mộc Mộc có chút bất đắc dĩ. Mấu chốt nhất là, nàng còn bị phân đến một đoạn đường phía trên nhất. Xưa nay nàng thích lười biếng, không muốn làm đội trưởng, nói ý nghĩ đến trước mặt trưởng thôn, kết quả nhận được câu trả lời là: đào mương là ngươi đưa ra, đương nhiên cần ngươi phụ trách một đoạn đường quan trọng nhất. Ủy thác không xong, Tiền Mộc Mộc cũng chỉ đành nghiêm túc làm. Vì phòng ngừa bùn đất bị nước cuốn chảy trở về, bùn đất không thể đắp ở hai bên, cần một số người vận chuyển đến nơi xa hơn. phân chia xong công việc cho mọi người, một bộ phận người phụ trách vận chuyển bùn đất, một bộ phận người phụ trách đào một đoạn đường, sau đó bản thân nàng cũng vung cuốc lên đào. Một đám người bận rộn tới gần trời tối, mới ngừng công việc trong tay, xuống núi, ai về nhà nấy. Hứa ra ở cuối thôn, trong nhà tối đen như mực, Tiền Mộc Mộc thắp nến lên, nhưng sau khi trở về, chuyện phải bận rộn vẫn chưa xong. Nàng đi thẳng vào phòng bếp vo gạo, Hứa Gia Lăng ôm củi đi vào nhóm lửa. Trong viện cũng khi thế ngất trời, Hứa Gia Liên, Hứa Gia Hạch, Hứa Gia Tề, Hứa Tiểu Bảo thu lương thực phơi trên đất. Lý Nhà Nhi thu quần áo phơi xong, lại mang hai cái sọt lớn trên giá mang vào trong phòng. Mò mẫm trong bóng tối, vừa bước vào nhà chính, liền đối diện với một đôi mắt hiện ra u quang. Lý Nhà Nhi sợ đến cả người cứng đờ, trong chốc lát nàng ấy thét lên thành tiếng. Trong sân và phòng bếp bận rộn, toàn bộ đều chạy vào. Duy chỉ có Hứa Gia Liên còn đang thu hoạch đống lúa trên mặt đất đâu vào đấy, không nhúc nhích chút nào. Vân Mộng Hà Vũ Tiền Mộc Mộc giơ ngọn nến nhỏ lên, thắp sáng đèn lồng treo trong nhà chính. Gian chính tối đen như mực lập tức sáng sủa hơn rất nhiều. Nhìn nam nhân ngồi dậy, Tiền Mộc Mộc sửng sốt. Ban ngày nàng ở bên ngoài lăn lộn một ngày, thật đúng là quên mất người này. Lông mi nam nhân cụp xuống, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Tiền Mộc Mộc thong thả bước lên, đưa tay chọc chọc bả vai kia. Vị, tráng sĩ này, người vẫn ổn chứ? Nam nhân ngước mắt lên, nhìn Tiền Mộc Mộc, lông mày nhíu lại. Ngươi là người đánh lén ta. Bị hiểu lầm là người đánh lén, Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc giật giật khóe miệng, tiếng cười ngượng ngùng. Người ở trên núi vừa hôn mê, thủ hạ của ngươi đã đến, lúc ấy nhìn thấy ngươi trúng độc, giao ngươi cho ta, nói là hắn tìm được giải dược liền sẽ trở về tìm ngươi. Nam nhân hơi ngồi dậy, vết thương ở bụng bị ảnh hưởng, đau đến hắn cau mày, một tay ôm bụng, nhìn chung quanh một vòng. Đây là nơi nào? Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt nói. Dưới núi xa xôi, sơn thôn lộ sơn. Nam nhân gật đầu như hiểu như không, đưa tay vào trong vạt áo sờ sờ, lại phát hiện cái gì cũng không sờ được. Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện xiêm y trên người đã bị thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lùng cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm nàng, sát ý trong mắt không che giấu chút nào, răng môi cắn chặt, lời nói gần như là từ trong kẽ răng ép ra. Đồ của ta đâu? Nhìn phản ứng của người này, Tiền Mộc Mộc liền hiểu được người này hiểu lầm nàng trộm đồ của hắn, xoay người đi vào trong phòng, lấy một cái đồ vật tìm được trong bộ quần áo dính đầy kia, dùng một cái khăn tay bọc lại, đặt trước mặt nam nhân. Đều ở đây, cách chương.